Chương 1626, trở về nhà. Canh thứ 5, kết thúc công việc, kết thúc chiến đấu. Tuy là muội muội Tô Mễ đang cáo biệt chiến trung trợ giúp Phi Thiên Nhất Chiêu giết chết chúng ta 4.500 người, nhưng là bởi không có tiêu diệt ta, cho nên cuối cùng Phi Thiên vẫn thua. Truyền tống xuất chiến tràng, Phỉ Nhi ở sau người vô số phi phạm thành viên quay chung quanh dưới, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới quân đoàn nhân viên quản lý trước người. Nhân viên quản lý cực kỳ khách khí xông nàng đưa ra tay nhỏ bé, ngài hoàn toàn phù hợp thành lập nước quân chủ tư cách, mời giao nộp 5 triệu kim tệ, là được thành lập nước quân chủ. Ta và Phỉ Nhi đều biểu thị không áp lực, bây giờ tiền hối đoái S.U.S.T.R. phi thường ổn định, một kim tệ hối đoái 1.1 ERB tỷ lệ giữ vững rất lâu rồi. Số tiền này, tương đương với 550 vạn USD thành lập nước quân chủ gì gì đó tất nhiên là cũng bị hung hăng làm thịt một đao, điểm này, chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Phỉ Nhi đã sớm chuẩn bị xong tiền, chọn 5 cái dương, một cái dương là 1 triệu kim tệ, cho nàng sau đó, chọn xong quốc danh, sau đó thứ nhất hệ thống thông cáo chấn động ở tại Sệ Vở Chi Na vùng trời quốc gia Len Ken hệ thống thông cáo, người chơi phổ hệ bệ bình thường thành lập Sệ Vở Chi Na người thứ nhất nước quân chủ. Quốc danh vì phi phạm vương quốc chính thức thăng lên làm cấp quân đoàn dung lượng giới hạn thủ tiêu người chơi phổ hệ bệ bình thường chính thức tiếp nhận chức vụ. Phi phạm vương quốc nữ vương giờ khắc này, kinh động cả quốc gia. Còn lại tam đại quân đoàn cùng chúng ta minh người chơi tất cả đều tập trung vào phía sau của chúng ta, giờ khắc này, tất cả mọi người vui vẻ không thôi. Tin tức này đồng dạng truyền tới hải ngoại. Chúng ta quốc tế mọi người cũng bằng nhanh nhất tốc độ cho ta cùng Phỉ Nhi phát tới điện mừng, chúc mừng chúng ta thành công kiến quốc. Nói thật, giờ khắc này ta vô cùng kích động, không chỉ là bởi vì chúng ta thành công thành lập thuộc về mình giả thuyết chính quyền, mà là bởi vì bên người nhiều hơn một cái thân muội muội, có thể cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ cái này vinh quang. Chắc Vân Phi cũng hướng chúng ta chúc mừng, chỉ là ánh mắt vẫn không có ly khai Tô Mễ, chỉ là trong ánh mắt kia tìm không được một tia căm hận. Chỉ có một loại y y không nỡ động ở khuôn mặt. Tô Cầm Nguyệt vẫn ôm Tô Mễ không muốn buông tay, bởi vì nàng biết, Tô Mễ từ nơi này nhất khắc bắt đầu, quyết định không còn là bay lên trời người chơi, nàng là tự do thân, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Rất nhiều bay lên trời chiến cũng đều đối với Tô Mễ y y không nỡ, thậm chí rất nhiều người đều ở đây nhìn nàng, đều ở đây rơi nước mắt, thậm chí ngay cả luôn luôn tùy tiện cậu thả tàn yêu hòa hồn điện hắc mục vành mắt đều đỏ. Muội muội bình thường đối nhân xử thế tốt, ở Phi Thiên bên trong được hưởng rất cao địa vị, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi cạnh tranh cái gì trang bị, nhưng là chỉ cần đẩy bê dẫn đội luyện cấp gì gì đó, nàng luôn là xông lên phía trước nhất, liền như cùng một cái trùng tính 10 phần tiểu tử. Ngày hôm nay cũng giống vậy, vì thuyết minh chính mình đối với bay lên trời cuối cùng quyến luyến, nàng cư nhiên đối với cùng với chính mình thân ca ca đội ngũ thả ra cầm chú. Loại này đại công vô tư, chỉ sợ không phải người bình thường muội muội có thể làm được. Nói đùa, nàng là muội muội ta, cũng chỉ có muội muội ta mới có thể làm được tốt, biểu thị ta lúc này đang ở khoe khoang. Bất quá, phi phàm người chơi cũng không hận nàng, nàng là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, nàng dùng chính mình thực lực chứng minh rồi chính mình không thẹn với lòng, không hổ là thiên địa, nàng cuối cùng từ Phi Thiên xong việc thối lui. Tô Mễ đem thân tất cả trang bị đều để lại cho bay lên trời chiến. Làm nhiệt huyết tiểu chính thủy nghèo bắt được thần khí hộ thối thời điểm, hắn ôm hộ thối khóc lên, cuối cùng còn phải Tô Mễ đi qua hướng hắn. Mỹ nà sủ kỳ thì than giọng điệu, ai, ghét nhất đồ bỏ ly biệt, sớm biết ta giống như ngươi cùng đi, tiết kiệm thương cảm như vậy. Chắc Vân Phi đi tới, một bả đè xuống bả vai của nàng, tiểu nha đầu, ngươi đi là không đi được, đừng quên, ngươi nhưng là cùng ca ca ta ký tiếp một cái năm hợp đồng. Mỹ nà sủ kỳ lộ ra mỉm cười. Ta vừa nói đùa, Vân Phi đại thúc, ngươi cái này nhân loại thật đúng là không sai. Mỹ Nạ Sủ Kỳ rất ít khen người, một câu nói này liền đem chắc Vân Phi kích động lệ rơi đầy mặt. Mà chúng ta bên này, Phỉ Nhi bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu làm nhân mệnh công tác, ta trở thành thân vương, dưới một người vạn người chi, mà Cúc Cung tận tụy cả Bù Xì Nột thì trở thành nguyên soái, phụ trách tuyển nhận người mới công tác, những thứ khác người chơi cũng có phong thưởng. Nhưng là, độc luyến thu vũ, Tiểu Tĩnh các nàng cũng không có thực hiện hứa hẹn của mình, gia nhập vào phi phạm, bởi vì giờ khắc này, các nàng đều đã thối lui ra khỏi chính mình hành hội, gia nhập gian khổ. Hết cách rồi, đây chính là vài cái bụng đen mưu kế, ba đại thương hội cùng chúng ta thân mật minh nồng cốt người chơi đều tại đây khắc gia nhập gian khổ, mục đích rất rõ ràng, chính là vì xem một tháng này hướng đi, nếu như nói trong vòng một tháng Phi Thiên không có gì đại động tĩnh, tương đối thành thật, mà Phi Phàm tuyển nhận công tác lại phi thường thuận lợi, về kế hoạch cũng sẽ không thực thi, các nàng biết thuận lợi làm cho Phi Thiên hết thành kiến quốc sứ mệnh, trở thành Sệ Vơ Chi Na. Người thứ hai nước quân chủ, bằng không, Phi Thiên phải cùng ụt dạ phiên bản gian khổ đánh một trận, nói thật, thiếu Tô Thức Phi Thiên thực lực hay là muốn đánh nhất định chiết khấu, hơn nữa chi này Phi Thiên nhân tài đông đúc, sở hữu bao quát độc luyến thu vũ, kiếm ca băng ngừng, kiếm ca vân phòng, kiếm ca khoản nợ nam, bán hạ diệt lãnh, huyết diệt, tô miên, u mê trần thế, ngân nhụy mộc trần, pháo hoa, thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo, sông cạn đá mòn, thiên nhai lãng tử, trầm mặc sư, tử, ác ma cũng sẽ khóc các lộ ủy chữa thực lực siêu quần chiến tướng, thực lực thực sự không thể so Phi Phạm tinh anh đoàn chỗ thua kém bao nhiêu, Phi Thiên chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Cái này B kế hoạch tổng bày ra, vẫn là tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ, cái này hai ngưu nàng vì ta, vì phỉ nhi đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế cho nên bay lên trời những tên kia ở sau lưng đều nói hai người bọn họ quá âm hiểm. Hết cách rồi, game giả lập tàn khốc dường như thương trường cùng chiến trường, ở quyền lợi trước mặt, không phải chân chính minh, tuyệt đối không muốn thủ hạ lưu tình, nếu không thì đắc nhiệm nhân ngư thịt, đây là thánh chiến thiết luật. Hiền lành Tô Mễ cuối cùng không có tuyển trạch gia nhập vào cái này B kế hoạch, mà là tại Phi Phàm mọi người kiện chân si phán dưới tiến nhập Phi Phàm, trở thành một gã phổ thông người chơi. Mặc dù là muội muội của ta, nhưng là nàng không có bất kỳ đặc quyền, của năng tích phân thanh linh, liền thấp nhất chức quan đều không phải là, chỉ là một gã phi thường thông thường tiểu tốt. Nhưng là, làm nàng tương lai chị dâu, tiểu lạt tiêu vẫn là làm việc thiên tư. Nàng quyết định bằng nhanh nhất tốc độ cho Tô Mẹ chế tạo một thân ngưu gốc trang bị, dù sao, vương giả ta y đại chiến sắp đến. Phỉ Nhi cũng đã phái người đi đón Tô Thước, hắn hiện tại người đang thạch gia trang, đang ở Tô Mạc gia bên trong, nàng muốn tiếp Tô Mẹ hòa chúng ta đoàn tụ, từ đó về sau, trong phòng làm việc lại thêm một gã thành viên mới. Xử lý xong quốc sự việc nhà, ta mang theo hưng phấn cùng vui sướng hạ tuyến, hiện tại mọi người vẫn còn ở cho Tô Mẹ góp trang bị. Muốn mang nàng luyện cấp đều không được, hơn nữa, hiện tại cũng đã là giờ Bắc Kinh muộn 9 điểm, đem Tô Mẹ đón về ra, phỏng chừng nhóm ngày hôm nay lại được cùng nàng tán gẫu, chắc là sẽ không lại tuyến. Chúng ta bên này thời gian còn rất sớm, lò gặp phía sau chỉ là hơn 2 giờ chiều, nhưng là nói thật, ta đã có điểm lòng chỉ muốn về. Độc luyến thu vũ lò gặp sau chuyện thứ nhất chính là cho chính mình tư ra máy móc phi công gọi điện thoại, làm cho hắn trước giờ 2 ngày chuẩn bị máy bay. Chúng ta muốn trước giờ về nhà. Ta vẫn ôm thật chặt độc luyến thu vũ, một đôi tay đặt ở nàng ấy tinh tế mà trắng non eo. Độc luyến thu vũ cúp điện thoại sau đó, ôm thật chặt ta, khẽ cười nói, được rồi, không muốn phiến tỉnh, ta không sao. Tỷ, cùng ngươi một chỗ thời gian mất đi 2 ngày. Độc luyến thu vũ mỉm cười, nhất thời ngâm lên thơ, không sao, tu y phong lẻn vào đêm, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, những lời này ngươi hiểu hay không ta quá sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Độc luyến thu vũ ho nhẹ nói, ngược lại trở về chúng ta ở một tầng lầu, lẳng lặng 1 3 ngũ, cây ớt 246, ta chủ nhật đi cùng ngươi. Ta hết trô nói rồi, ngất, cái này cũng có thể a? Độc luyến thu vũ cười ha hả, nghịch ngậm nhảy tới phía sau lưng của ta, để cho ta đem nàng đeo lên, đùa giỡn, bất quá mà, kể từ cùng ngươi ở đây cùng nhau sau đó, về sau nhất định là cài không được ngươi. Ta thở dài, ai? Ta rốt cục biến thành đại ngựa giống. Bất quá cũng không cái gọi là, tha rằng làm cái vui sướng ngựa giống, cũng không làm trang bức hậu cung chi chủ. Độc luyến thu vũ đỏ mặt, cái gì ngựa giống, ta không thích nghe. Ngươi chính là ta tiểu thụ thụ. Độc luyến thu vũ những lời này để cho ta ái tâm quá độ, con nàng liền hướng phòng tắm phóng đi, được à, còn nói ta là tiểu thụ thụ, xem ta như thế nào thu thập ngươi thôi đi, còn không biết người nào thu thập ai đó sau đó sự tình. Không cần lắm lời, dùng 16 chữ để hình dung chính là tình cảm mãnh liệt bốn phía, khí thế ngất trời, dục tử dục tiên, muốn ngừng mà không được. Chiến đấu từ 2 giờ rưỡi vẫn duy trì liên tục đến cơm chiều thời gian. Thời khắc này ta và độc luyến thu vũ vô lực lẫn nhau dựa sát vào nhau, ôm thật chặt đối phương, cũng không muốn buông tay. Nói thật, ngày hôm nay đặc biệt cao hứng, thuộc về mình thân tình, đều nhiều hơn một phần, rất nhanh, liền muốn cùng mình người nhà đoàn tụ. Độc luyến thu vũ treo chọc lấy tóc của ta, nhẹ nhàng hỏi, trở về sau đó có tính toán gì không, ta không cần phải nghĩ ngợi, nhận thức muội muội, cải danh tự, nhận tổ quy tông. Độc Luyến Thu Vũ cười khẽ, dùng nhiều năm như vậy tên, nói đổi liền đổi, ta dù sao không phải họ La. Ta bình thản giải thích, kết cục tốt nhất xuất hiện, hai cái ba ba đều họ Âu Dương, ai nghĩ ngăn ta đều không được, đúng, ta còn muốn đi cúng tế hai cái ba và má, ta đã kéo người đem ba mẹ cho cốt mang về Thiên Tân, bọn họ mộ địa đã ở Tây Viên. Độc Luyến Thu Vũ thật sâu gật đầu, Ninh Khả, ngươi làm việc thành thục rất nhiều, suy tính đặc biệt chu đáo. Hiện tại ta là nam nhân chân chính, rất nhiều chuyện đều muốn chịu trách nhiệm. Ta một chữ một cái. Hai ngày sau, chúng ta về nhà, buổi chiều 5:40, ta và Độc Luyến Thu Vũ tiểu ra hiện tại cửa nhà. Lúc này, trước cửa đã truyền đến cơm nước mê người hương vị, ta lập tức liền ngửi được kiền hoa đậu hủ mùi vị. Giờ khắc này, cửa biệt thự mở ra, nhóm nối đuôi nhau mà ra, mặt của các nàng đều mang ngạc nhiên, cực kỳ hiển nhiên đối với chúng ta đột nhiên tập kích biểu thị kinh hỉ. Tô Mễ đi tới trước mặt của ta thời điểm, kinh ngạc, một câu cũng không nói được. Ta nhìn nàng, vui mừng nở nụ cười, ha ha, cùng trong trò chơi ấm áp giống nhau như lúc, lại xinh đẹp vừa đáng yêu. Tô Mễ đều có chút ngượng ngùng, ca ca, ta không có di chuyển ba thân cao, rất muốn cùng ngươi kém rất nhiều ơi chao. Ta nhẹ nhàng quẹt một cái nàng dí dỏm cái mũi nhỏ, cười nói, muội muội của ta mặc kệ rất cao, hình dạng thế nào ta đều thích. Vừa nói, ta ôm lấy nàng.